Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Nghịch Thiên Mười Phẩm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư tỷ ngươi, Lạc Trường Ca tương đương buồn bực, chính là trước mặt này Diệp Ngọc xấu, ngay cả Đoạn Khinh Hồng cũng không dám thật sự đắc tội nàng. Huống chi Lạc Trường Ca, oán hận cắn răng một cái. Lạc Trường Ca chỉ phải xoay người dẫn người rời đi nơi này. Sư tỷ, vì sao ngăn cản? Lạc Trường Ca chưa chắc là ta đối thủ đi. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc dò hỏi. Thân có pháp tương thêm võ hồn chính mình, bát trọng thiên đều sẽ không sợ. Lạc Trường Ca thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Chính là hắn võ hồn được xưng là sát thần, sức chiến đấu phi thường cường. Hơn nữa, hắn hiện tại là thất trọng thiên tu vi, trong tay còn có một viên bạo lực đan, có thể bộc phát ra bát trọng thiên thực lực, người chưa chắc có thể thắng được hắn. Diệp Ngọc Xấu giải thích nói, Nga, xem ra vẫn là đến cảm ơn sư tỷ hảo ý, Trường Không Vô Kỷ ôm quyền nói. Khanh khách, xác thật hẳn là cảm tạ ta, bất quá, vẫn là bởi vì ngươi cũng đủ kinh người. Thế nhưng còn có pháp tương, vốn định 3 tháng xem ngươi thành quả, không nghĩ tới hôm nay liền lại một lần làm ta lau mắt mà nhìn. Không kém không kém, Diệp Ngọc Xấu mỉm cười khen ngợi, xem Diệp Ngọc Xấu tuyệt mỹ mỉm cười, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng lược có say mê cảm giác. Ngây người một chút, mới vừa rồi xấu hổ nói, nạch, còn hành đi, đi một bên nghỉ ngơi một chút. Diệp Ngọc Xấu không để bụng, nhìn đến chính mình tươi cười, có thể không mất thần mới là không bình thường. Là, Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, ở Diệp Ngọc Xấu dẫn dắt hạ, tìm một cái hẻo lánh địa phương ngưng thần nhắm mắt, điều chỉnh một chút bởi vì chiến đấu mà phập phồng đan điền. Chuẩn bị nghênh đón thí nghiệm, mà vừa rồi trong đám người, cũng đều bắt đầu rồi nghị luận. Trường Không Vô Kỵ lợi hại, Lạc Trường Ca hy nguyệt hoa âm hiểm, Diệp Ngọc Xấu tuyệt mỹ, đều là bọn họ nghị luận trọng điểm. Đông, một tiếng chuông vang lên, tuyên bố thí nghiệm sắp bắt đầu. Mọi người đứng dậy ngưng thần lấy đãi. Trung ương quảng trường chính giữa, kiến có đài cao một tòa, 5 đạo thân ảnh lăng không mà đến. Phi thân đáp xuống ở sớm đã chuẩn bị tốt chỗ ngồi phía trên. Mau xem, là giam viện đại nhân, còn có tứ đại viện phân chia viện trưởng. Có học viên kêu la nói, Trường Không Vô Kỵ cũng ngẩng đầu nhìn lại. Giam viện đại nhân râu tóc bạc trắng, thần thái uy nghiêm cư ở giữa. Thanh Long phân viện viện trưởng tuổi già sức yếu, cư tả một, Bạch Hổ phân viện viện trưởng đầu bạc phi dương tinh thần phấn chấn, cư hữu một. Huyền Vũ phân viện viện trưởng Khổng Võ hữu lực hai mắt như điện. Cư tả nhị, Chu Tước phân viện viện trưởng một thân hồng y cà lơ phất phơ, dẫn theo đại tử hồ lô. Cư hữu nhị, nhìn như bình tề chỗ ngồi phương thức, kỳ thật cũng là rất có huyền cơ. Võ giả lấy tả vì thượng, bởi vậy, Thanh Long đệ nhất, Bạch Hổ đệ nhị, Huyền Vũ đệ tam, Chu Tước đệ tứ. Ô oa tương đương rượu ngon a. Cà lơ phất phơ Chu Tước viện trưởng Hàn Trường Sinh vừa đến vị trí thượng chính là không chính hành uống khẩu rượu, còn khấu khấu chân chọc người ghê tởm, có thể tương đương lão Hàn có thể hay không chú ý điểm. Giám viện Tống Thiết Sơn nhíu mày nói, khụ khụ, chính là thiếu ném điểm người không tốt sao? Thanh Long viện trưởng Long Phục Thiên trợn trắng mắt nói, còn như vậy vẫn là đếm ngược đệ nhất. Bạch Hổ viện trưởng Chiến Vân nhắm mắt nói, chính là Huyền Vũ viện trưởng Trọng Sơn lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng tán đồng những người khác cách nói. Ui ui ui, các người nghiêu cái gì? Nếu không phải chúng ta Chu Tước trọng sinh điển chỉ có một nửa, chúng ta khẳng định hàng năm đệ nhất. Nhưng chính là như vậy, ta còn có Ngọc Xấu ngoan đồ nhi, các người cũng bất quá như thế. Hàn Trường Sinh không phục nói, hắn đảo cũng chính chính thần thái, đề cao một chút bức cách. Chiến Vân mí mắt cũng chưa động một chút, khịt mũi coi thường nói, Ngọc xấu lợi hại, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nhân gia là Diệp thị thân truyền, một thân tạo hóa bí điển còn cần ngươi dạy. Chính là, Trọng Sơn phụ họa, Long Phục Thiên cũng gật đầu tán đồng. Ba người cùng nhau khinh bỉ. Ai nha, kia cũng là ta đồ nhi. Các ngươi có phải hay không không phục? Quay đầu lại có loại làm một trận. Hàn Trường Sinh bất mãn nói. Này ba cái lão gia hỏa mỗi ngày khinh bỉ chính mình. Quá khi dễ người, ai sẽ sợ ngươi? Quay đầu lại thập vạn đại sơn chiến một hồi chính là, mặt khác ba vị viện. Trưởng nhìn dáng vẻ tính tình cũng không hảo tương đương, được rồi. Hiện tại là chiêu sinh, các người đều câm mồm. Tống Thiết Sơn thấp giọng vừa uống, đình chỉ khắc khẩu, giam viện đại nhân, hiện tại có phải hay không bắt đầu thí nghiệm? Phía dưới đi lên một vị ngoại chấp lão sư, là vì chủ trì giả Phương Hải. Ân, bắt đầu đi, Tống Thiết Sơn trầm ổn nói. Là, Phương Tứ Hải cung kính gật đầu, ngay sau đó xoay người mặt hướng mọi người, dồn khí đan điền quát. Im tiếng, trắc nghiệm chính thức bắt đầu. Tân lão học viên đối xử bình đẳng, nhất hạng, võ hồn thí nghiệm. Võ giả tu hành căn bản đó là võ hồn, không có võ hồn giả, thành không được khí hậu, mà võ hồn chủng loại, lại thiên kỳ bách quái, chính là, vô luận cái dạng gì võ hồn, đều có phẩm cấp phân chia, cấp bậc càng cao võ hồn, tự nhiên năng lực càng cường, tiềm lực càng lớn, cái này thí nghiệm chung, thấp hơn tứ phẩm nói. Đều chỉ có thể bị đào thải hoặc là tiến vào đặc chiêu ban đơn vị liên quan lớp. Đài cao phía dưới có một chỗ chín đá màu, ngày thường cùng bình thường cục đá giống nhau như đúc. Võ hồn người sở hữu lấy bàn tay đụng vào khi liền sẽ phát ra tương ứng phẩm cấp quang mang: bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, kim theo thứ tự sáng rọi. Đối ứng một đến cửu phẩm võ hồn, thí nghiệm đã bắt đầu. Ở lão sư giám sát dưới, một người danh học viên trước sau chạm đến thí nghiệm. Bạch nhất phẩm, không hợp cách, xích nhị phẩm, không hợp cách, xích nhị phẩm, không hợp cách, hoàng tứ phẩm, đủ tư cách. Ha, ta đủ tư cách, đi lên thí nghiệm học viên chung. Thế nhưng 10 không tồn một. Khó được có một cái đủ tư cách, liền hưng phấn không được. Dù sao chỉ cần có thể đi học viện liền hào, quản hắn là ở cái gì lớp đâu. Ân, không biết ta này võ hồn sẽ là cái gì phẩm cấp đâu. Trường Không Vô Kỵ trong lòng suy tư, nghĩ đến thập phương câu diệt chuyên dụng địa hồn đối ứng võ hồn. Hẳn là sẽ không kém. Lúc này, Hy Nguyệt Hoa tiện nhân này thượng chín đá màu một bên. Bàn tay đi phía trước nhấn một cái. Ong tương đương, một tiếng siêu việt ngũ phẩm mới có thanh âm truyền đến. Thanh mênh mang thần quang, chiếu rọi toàn trường. Hy Nguyệt Hoa, lục phẩm võ hồn thực hào. Ở Phương Tứ Hải lớn tiếng tuyên bố chung, Hy Nguyệt Hoa lộ ra đắc ý tươi cười. Mọi người hâm mộ không thôi. Các vị viện trưởng cũng là không được gật đầu. Rốt cuộc tới một cái không tồi. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày tự hỏi. Hy Nguyệt Hoa trước kia chỉ có thái âm võ hồn. Hiện giờ âm dương kết hợp. Không biết biến thành cái dạng gì. Thoạt nhìn tương đương lợi hại. Hy Nguyệt Hoa lúc sau. Nét Lạc Trường ca lên đài. Ông tương đương này một tiếng càng thêm vang dội. Xanh thảm sắc quang hoa. Lóng lánh thiên địa, hào, lại là thất phẩm võ hồn, lợi hại a, thất phẩm võ hồn, đã là thiên tài chi tư, sở hữu học viên vì này ngưỡng mộ, các vị viện trưởng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, các tại nội tâm chung, lặng lẽ định ra một cái thiên ban người được chọn, Lạc Trường ca khóe miệng tự hào cười, ánh mắt thập phần khiêu khích dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người. kia ý tứ thực rõ ràng, ngươi không được, lại qua một nhóm người về sau. Rốt cuộc đến phiên Trường Không Vô Kỵ, ở Lạc Trường Ca đám người chú mục dưới, hắn bàn tay nhẹ nhàng thả đi lên, một đạo bạch quang, sáng mù Trường Không Vô Kỵ đôi mắt, sao có thể, ha, địa vực dung lô thế nhưng chỉ có nhất phẩm, quả nhiên rác rưởi. Lạc Trường Ca Hy Nguyệt Hoa hai người rốt cuộc yên tâm. Trường Không Vô Kỵ chỉ là ngay từ đầu lợi hại a. Võ hồn phẩm cấp như vậy thấp, tiềm lực phòng trừng đã bị khai phá hết. Bạch nhất phẩm, không, bên cạnh lão sư vừa muốn tuyên bố thời điểm, dị biến chợt dâng lên, chỉ thấy chín đám màu phía trên quang mang, từ bạch chuyển xích, lại từ xích chuyển cam. Tiếp theo hoàng, lục, thanh, lam, tím, kim, suốt 9 loại nhan sắc, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt trước sau hiện lên. Cuối cùng, 9 màu quang mang đồng thời sáng lên, hòa lẫn, sặc sỡ lóa mắt cực kỳ. Lạc Trường Ca cùng Hy Nguyệt Hoa hai người, trực tiếp trợn tròn mắt, chính mình hai người lục thất phẩm võ hồn, tức khắc ảm đạm thất sắc. Này, đây là cái gì phẩm cấp võ hồn? Chẳng lẽ là nghịch thiên thập phẩm võ hồn sao? Tống Thiết Sơn khiếp sợ vô cùng nói. Mặt khác 4 vị viện trưởng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.